công lược quận chúa, cứ để ta. Chương 10, phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe ta nói vậy, nhất là câu cuối cùng. Hắn ta lập tức đứng dậy, cũng lấy cớ không chịu được rượu, nói là muốn đi thiên điện để thay y phục. Hoàng đế và hoàng hậu ngồi trên cùng tất nhiên không ngăn cản. Nhìn hắn ta rời đi, ta cũng dùng cớ đó. Trước ánh mắt dò xét của hai người, từ từ rời đi, ta lén đi theo vệ hoài quang. Bước chân hắn ta nhanh, ta không thể đuổi kịp, đành chọn một nơi mát mẻ, ngồi xuống nghỉ ngơi. Có hệ thống ở đây, chuyện gì xảy ra ở Chiêu Dương Điện, ta đều có thể xem qua màn hình trong đầu. Ta nhắm mắt lại, hệ thống nhanh chóng chiếu video. Lúc này vệ hoài quang đã đến Chiêu Dương Điện, nhưng cửa có người canh giữ, nói là An Nhạc quận chúa không cho ai vào. Vệ hoài quang cứng đầu thế, không lẽ thực sự từ bỏ? Ta thầm nghĩ, còn vệ hoài quang bị đóng cửa trước mặt thì quay người định đi. Đúng lúc ta tưởng hắn ta sẽ bỏ cuộc, hắn ta lại đột nhiên quay người, dùng khinh công nhảy lên tường luôn, rồi ngồi trên đó, vẫy tay với Chỉ Diên trong sân. Chỉ Diên, ta muốn gặp nàng. Vệ hoài quang hiếm khi thẳng thắn như vậy, vị tướng quân trẻ tuổi oai phong, không còn che giấu tình ý trong lòng nữa. Hắn ta nhảy xuống từ tường, Chỉ Diên đang tự đau lòng một mình cũng nhanh chóng đứng dậy. Còn cung nữ hầu hạ bên cạnh đều rất tinh ý rút lui, để lại không gian riêng tư cho họ. Chỉ Diên, ta, ngươi nghe ta nói trước được không? Chỉ Diên thẳng thừng ngắt lời hắn ta, dưới ánh mắt khó hiểu của hắn ta, từ từ giơ cái diều giấy vàng trong tay lên. Trước khi ngươi xuất chinh đã nói mầu xuân sang năm về, ta đã đợi ngươi rất lâu, cuối cùng đợi được là lá bùa hộ thân dính u đó, cùng cái diều giấy vàng này. Vệ hoài quang, vào giây phút ta biết tin ngươi chết, ta đã nghĩ có lẽ là do ta đã dùng hết vận may trong lá bùa hộ thân, nên nó không thể bảo vệ ngươi. Ta nghĩ là ta đã hại ngươi. Được gặp lại ngươi, ta thật sự rất vui. Ta đã tưởng tượng trong lòng vô số lần, có lẽ ngươi chưa chết, có lẽ một ngày nào đó sẽ xuất hiện trước mặt ta. Ta ôm hy vọng đó trải qua từng năm từng năm. Tiểu tỷ nói ta ngốc, nói nên nhìn về phía trước. Chỉ Diên dừng lại một chút, đôi mắt cong cong chứa đựng những giọt lệ long lanh. Nàng ấy nghiêng người, ngước mắt nhìn vầng trăng trên trời, chậm rãi nói, ta nghe lời tiểu tỷ, cố gắng nhìn về phía trước, nhưng đến giờ, dù có nhìn về phía trước thế nào, ta vẫn không thấy được ngươi. Vừa dứt lời, vệ hoài quang bước thẳng đến trước mặt nàng ấy, đưa tay lau nước mắt nơi khóe mi. Hắn ta dịu dàng nói, Chỉ Diên ngốc nghếch, vậy nàng hãy thử lại lần nữa. Thử cái gì? Thử nhìn về phía trước một lần nữa. Lần này, ta đang đứng trước mặt nàng đây. Nhìn hai người trong cảnh tượng ấy, sau khi vệ hoài quang nói xong câu đó, Chỉ Diêu không kìm nén được cảm xúc trong lòng nữa, bật khóc chạy thẳng về phía hắn ta. Hai người ôm nhau đắm đuối, thì thầm kể về nỗi nhớ nhung suốt những năm qua. Lại khóc nữa rồi, ta bị buộc phải cảm nhận cảm xúc của vệ hoài quang. Cứ thế ngồi trên tảng đá, ngắm vầng trăng trên trời, lặng lẽ rơi lệ, duyên phận không thể cưỡng cầu. Vệ tướng quân và quận chúa đã có tình ý với nhau, tư cô nương cũng nên nhìn về phía trước. Đột nhiên, giọng nói của Bùi Thư Thần vang lên phía sau. Ta giật mình, cả người trượt khỏi tảng đá, suýt ngã nhào. May mà Bùi Thư Thần mắt nhanh tay lẹ, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy ta. Ta dựa vào lòng hắn, nghĩ đến câu nói cuối cùng của hắn, không nhịn được mở lời. Bùi đại nhân bảo ta nhìn về phía trước, nhưng phía trước của ta, có ai đang đợi ta sao? Trước mặt ta, lúc này đây, chính là hắn. Lời nói ẩn ý như vậy, Bùi Thư Thần vốn là một kẻ ngốc nghếch về chuyện tình cảm, vậy mà lại hiểu được. Cách chương.